Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, Tiên Đế Mộ Anh Linh. Thứ nhất đốt, ngươi trả thù rất thành công. Mộ Anh Linh đột nhiên mở miệng cười. Nhìn đến dạng này Mộ Anh Linh, Dạ Khôi tâm lý chợt run nhẹ. Một cổ dự cảm xấu dâng lên. Gặp lại. Thở khẽ một câu sau đó, Mộ Anh Linh chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể nhanh chóng rơi xuống. Nàng hiện tại không muốn biết làm sao đối mặt Dạ Khôi. Bởi vì nàng là thật yêu thích đối phương, nhưng là vừa không thể tiếp nhận đối phương cách làm cùng lừa gạt. Mà lúc này duy nhất trốn tránh phương pháp chính là đem mình phong bế. Anh Linh, Dạ Khôi vội vã ôm lấy thân thể đối phương. Hốt hoảng đem đối phương trên mặt vệt nước mắt lau đi. Ngay tại hắn đem vệt nước mắt lau đi sau đó, Mộ Anh Linh lông mi hơi chấn động một chút. Ngươi có thể buông tay. Mộ Anh Linh đột nhiên mở mắt ra. Lạnh lùng âm thanh từ trong miệng truyền đến. Dạ Khôi hơi sững sờ. Nhìn đến trong ngực Mộ Anh Linh. Lúc này đối phương khí chất đại biến. Một bộ sinh nhân vật cận bộ dáng. Cảm giác này cùng nàng kiếp trước thân giống nhau như đúc. Ngươi sao lại ra làm gì? Ngươi đem Anh Linh làm sao? Dạ Khôi khiếp sợ nhìn đối phương. Trong mắt xuất hiện bối rối chi tình. Bát, đối phương dùng sức đẩy ra Dạ Khôi. Cười nhạo mở miệng, chính nàng phong bế ý thức ta liền đi ra tiếp quản thân thể. Còn có, không phải ta đem nàng ra sao? Mà là ngươi đem nàng ra sao? Bất quá ta cũng phải cảm ơn ngươi. Không thì nàng cũng sẽ không phong bế ý thức để cho ta sớm như vậy đi ra. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Anh Linh trên mặt vẻ cười nhạo càng thâm. Dạ Khôi ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Chăm chú nhìn đối phương nói ra, ngươi tốt nhất đem thân thể trả lại cho nàng. Bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Ong ong, một tiếng chấn động vang dội. Thương sinh đỉnh xuất hiện tại giữa hai người. Mộ Anh Linh nhàn nhạt mở miệng, vậy ngươi sẽ để cho ta xem một chút hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, ta nhắc nhớ trước ngươi một hồi nha, ta không phải là nàng loại kia gà mờ, ta có thể hoàn toàn đem thương sinh đỉnh lực lượng phát huy được. Cứ như vậy cái thế giới này có lẽ cũng sẽ bị hủy diệt. Dạ Khôi tròng mắt hơi híp, cảnh giác nhìn đối phương, hắn có thể cảm giác được đối phương không có đùa. Đối phương đích xác có thực lực này. Dù sao đây chính là chân chính tiên đế ý thức. Ngươi mới vừa nói là phong bế. Đó chính là Anh Linh ý thức vẫn còn. Đúng không? Dạ Khôi thả nhẹ giọng điệu hỏi. Không sai. Ta muốn đi gặp thấy nàng. Nhìn cũng vô ích. Vô dụng cũng muốn gặp. Tùy ngươi. Nói hết lời sau đó, Mộ Anh Linh giơ tay lên vung lên đem thương sinh đỉnh thu hồi. Dạ Khôi lập tức thúc giục luân hồi đại đạo hướng theo luân hồi thông đạo tiến vào đối phương luân hồi thế giới. Rất nhanh, Dạ Khôi nhìn thấy Mộ Anh Linh thân ảnh. Bất quá lúc này lại là hai mắt nhắm nghiền. Mặc kệ hắn thế nào kêu lên đối phương đều không chút nào phản ứng. Dạ Khôi liếc mắt nhìn chằm chằm lùi về sau ra luân hồi thông đạo. Hiện tại tuyệt vọng, Mộ Anh Linh nhẹ giọng mở miệng. Dạ Khôi đột nhiên để lộ ra một cái nụ cười tự tin nói ra, chỉ muốn nàng vẫn còn. Ta sớm muộn cũng sẽ đem nàng đánh thức. Có đúng không? Đối phương bình tĩnh nói một câu sau đó liền hướng Mộ gia phương hướng bay đi. Nếu đã nắm trong tay thân thể này, như vậy thực lực nhất định phải nhanh để thăng đi lên. Lần nữa trở về tiên giới. Nhìn đối phương đi xa bóng lưng, Dạ Khôi trên mặt không ngừng biến ảo. Cuối cùng hắn cắn răng một cái cũng đi theo. Ngươi đi theo làm sao? Ta bây giờ không phải là ngươi cái kia Mộ Anh Linh. Mộ Anh Linh cau mày nhìn đối phương. Phi thường không hiểu. Ngươi tên là gì? Mộ Anh Linh hơi sững sờ. Tiếp tục nhẹ nói ta gọi Mộ Anh Linh. Ta hỏi là ngươi tiên đế thì danh tự. Quên mất. Ta về sau liền gọi Mộ Anh Linh. Đối phương phi thường tùy ý nói. Dạ Khôi đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, vậy là tốt rồi. Chúng ta ngày cưới rất nhanh thì đến. Mộ Anh Linh ngẩn ra, híp mắt nói ra cùng ngươi đính hôn không phải ta. Nhưng chính là hiện tại thân thể này. Dưa hái xanh không ngọt. nhưng giải khát. Ngươi, hừ. Mộ Anh Linh lạnh lùng hừ một tiếng nói ra, chuyện này ngươi không cần nghĩ. Là không có khả năng. Mỏi mắt mong chờ. Dạ Khôi để lại một câu nói sau đó liền biến mất tại chỗ. Rời khỏi Mộ Anh Linh sau đó. Dạ Khôi trở lại Dạ ra trước mặt mọi người. Anh Linh đây. Mọi người nghi hoặc hỏi. Nàng trở về Mộ ra rồi. Vậy các ngươi trò chuyện thế nào? Rất thuận lợi. Cũng nhanh đến gần ngày cưới rồi. Các ngươi có thể bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Dạ Khôi khóe miệng hơi hơi dương lên. Cười nói với mọi người. Mọi người sau khi nghe trong nháy mắt để lộ ra nụ cười vui vẻ. Đuổi mọi người sau đó. Dạ Khôi liền trở về Hoàng Cung. Đem tất cả hoa hạ giới cao tầng triệu tập qua đây. Một đám hoa hạ cao tầng biểu tình không đồng nhất nhìn đến vương tọa bên trên Dạ Khôi. Rối rít mỗi người trong lòng suy đoán. Nhìn phía dưới mọi người. Dạ Khôi chậm rãi lên tiếng nói ra, đừng đoán. Như các ngươi nhìn thấy, thì tổ cùng Dạ Đế là cùng một người. Các ngươi có vấn đề gì không? Tràn đầy thanh âm uy nghiêm tại đại điện vang dội. Một đám hoa hạ cao tầng rối rít ngẩn ra. Tiếp tục đồng thời lên tiếng. Không có. Đối với bọn hắn lại nói. Bất kể là thi tổ vẫn là Dạ Đế đều là hoa hạ chúa tể. Hơn nữa hiện tại hai cái chúa tể hợp chung một chỗ có lẽ sẽ càng tốt hơn. Nếu không thành vấn đề. Vậy các ngươi liền đi nói cho tất cả hoa hạ con dân chuyện này. Về sau hoa hạ giới chỉ có một cái chúa tể. Vậy chính là Dạ Thiên Đế. Hắn trực tiếp đem mình danh xưng đổi thành Thiên Đế. Dạ Khôi sau khi nói xong trực tiếp tay vung lên tỏ ý mọi người lui ra. Rất nhanh, trong đại điện chỉ còn lại Dạ Khôi lẳng lặng ngồi ở vương tọa bên trên. Hắn lúc này đưa ánh mắt nhìn về phía rút thưởng hệ thống. Hiện tại hắn gặp hai kiện tương đối chuyện khó giải quyết. Hy vọng có thể từ rút thưởng bên trong đạt được ứng đối đồ vật. Chuyện thứ nhất chính là người thánh chủ kia sự tình. Mặc dù đối phương tạm thời tìm không đến hắn, nhưng mà lấy thánh chủ thủ đoạn, hẳn rất nhanh là có thể đem hắn tìm ra. Chuyện thứ hai chính là Mộ Anh Linh. Hiện tại Mộ Anh Linh thân thể là nàng kiếp trước tiên để ý thức khống chế. Nguyên bản ý thức chính là phong bế. Đối với chuyện này hắn cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể ký thác vào rút thưởng bên trên. Nói không chừng vận khí tốt rút được có thể giải quyết đồ vật. Còn có ức hung tàn điểm. Đầy đủ ta rút lần. Không có gì là một phát rút thưởng không giải quyết được. Nếu mà vậy cứ tiếp tục đến mấy phát. Dạ Khôi trong mắt tinh quang chợt lóe trầm giọng nói ra, hệ thống. Tiến hành 100 vạn liên rút. Tốt túc chủ, 100 vạn liên rút khởi động. Thí thần thương tàn phiến X đặc cấp đột phá đan X cửu chuyển kim đan X cảm ơn chiếu. Cố, thần thú tiến hóa đan X đại đạo công pháp thôi diễn cơ hội X. Dạ Khôi con mắt khẽ híp một. Cái nhìn về phía hệ thống thùng vật phẩm. Cửu chuyển kim đan đây là một vị luyện đan đại năng luyện chế đan dược. Phàm nhân ăn có thể lập tức phi thăng thành tiên. Tiên nhân ăn có thể gia tăng đạo hạnh. Phi thăng thành tiên ý là trở thành nhân tiên sao? Đúng. Dạ Khôi nhìn đến cửu chuyển kim đan cười lên. Vậy chính là một viên kim đan là có thể chế tạo ra. Một vị nhân tiên đi ra. Hơn nữa nhân tiên trở lên ăn cũng có thể gia tăng tu vi. Thứ tốt. Sau khi nói xong. Dạ Khôi đưa ánh mắt nhìn về phía cuối cùng rút thưởng. Đại đạo công pháp thôi diễn cơ hội có thể để cho túc chủ đem mình bất luận cái gì một bộ công pháp. Thôi diễn đến đại đạo phẩm chất. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.